Bạo quân sủng hôn hàng ngày. Chương 30, lập công, góc truyện audio.com. Điện hạ, Tống Tụng kéo tay Lệ Tiêu về phía sau, một đám người xung quanh thần kinh căng thẳng nhìn mà càng ngày càng căng thẳng. Sắc mặt Lệ Vân càng cực kỳ khó coi, ai không biết lúc Lệ Tiêu phát rồ tốt nhất là giữ một khoảng cách với hắn, để bản thân hắn chậm rãi tỉnh táo lại, không nên làm nhất cũng là tiếp xúc tứ chi với hắn. Tất cả mọi người ngừng thở dồn dập lùi về sau. Lệ Vân không đành lòng, nói. Đại hoàng tẩu, ngươi mau tới đây. Đại hoàng huynh những năm này quá đau khổ, mặc dù có người quyền thế nhét phu nhân vào phủ hắn, mà Lệ Vân biết hắn rất vẫn luôn không thích, hiếm thấy có người hắn thích, vạn nhất bị hắn mất khống chế giết mất, vậy chính hắn chẳng phải là sẽ hối hận cả đời sao. Chuyện tiên hoàng hậu năm đó thật sự không thể xảy ra một lần nữa. Lệ Vân nhìn xung quanh một chút, không ai dám tiến lên. Bạch Nham che miệng Vương Cửu trầm thấp nói một câu, không muốn bị phân thây thì ngậm chặt miệng lại. Tay Vương Cửu còn bị đạp, cắn vải trong miệng sợ hãi nhìn đôi giày đen. Lệ Vân bỗng nhiên giơ tay giành lấy một thanh trường đao, cất bước vượt lên. Lệ Tiêu lại có cảm giác trong nháy mắt rút nửa tấc trường đao ra bên hông. Tống Tụng đột nhiên quay đầu lại, thuận thế một tay đè xuống tay rút đao của Lệ Tiêu, quát lớn. Ngươi lui ra. Lệ Vân cứng ngắc tại chỗ. Tống Tụng duỗi hai tay ra ôm lấy Lệ Tiêu, nhẹ giọng nói. Điện hạ, ta là Tống Tụng, ngươi nhấc chân ra một chút có được hay không? Nếu hắn chết ta nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Y vừa nói, vừa tiếp tục ôm Lệ Tiêu lùi về, chu vi vang lên tiếng nuốt nước miếng liên tục, thủ vệ cùng quan lại dồn dập chảy mồ hôi lạnh từ gò má xuống dưới, nhưng căn bản không dám tới gần. Lệ Tiêu 11 tuổi phát rồ đã giết cả Đông Cung cùng với 50 người Ngự Lâm quân, bây giờ hắn đã nhược quán, những người đại lý tự này phỏng chừng cũng không đủ hắn nhét kẽ răng. Bọn họ vừa không thể tin được Tống Tụng có thể làm cho hắn nghe lời, vừa không muốn thật sự nhìn thấy hắn mất khống chế, nhất thời tim đập như nổi trống. Lệ Tiêu nhìn Tống Tụng ngoan ngoãn cho hắn nhìn, ôn thanh dụ dỗ. Lại đây một chút điện hạ, sang bên này một chút, ta không kéo nổi ngài. Dưới ánh mắt của mười mấy người, Lệ Tiêu rốt cục chậm rãi rời chân. Bạch Nham lập tức túm Vương Cửu lên, nhanh chóng lui lại. Tống Tụng vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại nghe hắn nói. Chậm, Tống Tụng chảy mồ hôi lạnh, y đột nhiên ngẩng đầu lấy môi chặn Lệ Tiêu, sau đó cấp tốc tách ra, mím môi nói. Không sao đâu, điện hạ, ta dìu ngươi qua bên kia ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Lệ Tiêu được y đỡ ngồi xuống ghế dựa, hơi nhíu mày. Tống Tụng xoa trán cho hắn, xoay mặt nhìn thủ vệ, nói. Không sao rồi, lui ra cả đi. Lệ Vân thần sắc quỷ dị, trả đao cho thị vệ, nói. Ta nghe tề quản gia nói, lần trước đại hoàng huynh phát bệnh cũng là hoàng tẩu ở bên. Ngón tay Tống Tụng đặt trên huyệt thái dương Lệ Tiêu, thần sắc có chút thẹn thùng, gật gật đầu. Lệ Vân nghiêng đầu nhìn Lệ Tiêu, hắn liếc mắt, ánh mắt vẫn sắc bén như cũ, nói. Việc này là ngươi phụ trách, ta chỉ ngồi nghe, việc này chung quy là liên quan đến đại hoàng tẩu, ta không tiện hoàn toàn tiếp nhận. Tuy lời nói như vậy, mà Tống Tụng biết nếu như Lệ Vân biết chủ sử sau màn là mình, cũng nhất định sẽ không giấu giếm. Điểm này Lệ Tiêu đã nói với y, lần này Lệ Vân đặc biệt tới dự nghe, nói không chừng là nhận. Góc truyện audio.com, ra được cái gì, y rũ mắt. Lệ Tiêu bỗng nhiên kéo y lại xoa bóp tay, nhàn nhạt nói. Đưa người kia đến, bản vương còn có lời hỏi. Quan lại một bên lập tức tiến lên, cung kính nói. Vương gia nếu như có lời gì, hạ quan có thể thẩm vấn thay. Lệ Tiêu cũng không cưỡng ép, nhàn nhạt nói. Bản vương muốn hỏi, vương phi vì sao không hạ độc người khác, cố tình độc phó Minh Nhi tử Phó Chiêu. Quan lại kia quay người chạy đi hỏi, lại chạy tới đáp lời, nói. Vương Cửu đáp, vì vương gia hai ngày trước giao binh cho phó thống lĩnh, vì vậy vương phi là vì ngài. Hắn một kẻ cả ngày làm ở hậu trù, lại còn biết rất nhiều chuyện triều đình. Vân Nhi, ngươi nói có đúng hay không? Quan lại kia cùng Lệ Vân nhìn nhau liếc mắt một cái. Lệ Vân nói, đại hoàng huynh nói đúng lắm, đầu bếp kia trả lời hoàn mỹ tất cả đáp án, trái lại có chút kỳ lạ. Tống Tụng đứng bên cạnh bởi vì cổ họng không khỏe nên ho khan hai tiếng. Lệ Tiêu đứng lên, người bên cạnh dồn dập căng thẳng, lại thấy hắn lôi Tống Tụng lại đây, nói. Hôm nay cũng lạnh, hai ngày trước vương phi phơi gió bị phong hàn, bản vương đau lòng vô cùng, nếu như án này không có chứng cứ khác rõ ràng hơn, không cần tiếp tục đến vương phủ làm phiền. Trong lời hắn có chứa bao che khuyết điểm, lại mang chút uy nghiêm chỉ trích. Quan lại cẩn thận từng ly từng tí một lau mồ hôi, Lệ Vân cũng chỉ có thể chắp tay nói vâng. Tống Tụng rũ lông mi, như chim hoàng yến được nuôi trong lồng, Lệ Tiêu nói cái gì chính là cái đó, ngoan ngoãn nắm đi. Chờ xe ngựa của họ rời đi, quan sai lập tức tiến tới bên cạnh Lệ Vân. Lục điện hạ thấy thế nào? với tính của đại hoàng huynh, nếu không vừa mắt Phó Chiêu thật hai ngày trước ở Kim Loan Điện đã có thể động thủ. Ngày ấy hắn rõ ràng không giận, hơn nữa còn tương kế tựu kế, nhân cơ hội giao thao thiết cho Phó Chiêu. Bây giờ Phó Chiêu nuôi quân của hắn, phí không ít của. Theo đạo lý, ván này hắn đã thắng, không cần hạ thủ đối phó Phó Minh. Thế như vậy, hung thủ cũng chỉ có thể là Tống Thời. Bọn họ mới nói xong, bên trong bỗng nhiên có người chạy đến thông báo. Đại nhân, điện hạ không xong, miệng Vương Cửu đột nhiên sùi bọt mép giống như trúng độc. Tống Tụng vừa mới theo Lệ Tiêu ngồi lên xe, đột nhiên bị hắn ôm. Y hơi co người, nói. Làm sao thế, bản vương từng phái người đi thăm dò, biết bọn họ đối với ngươi không tốt mà cũng không biết. Trên phố đồn đại mẫu thân chết ta bị bệnh một hồi, thân thể suy yếu, không tiện xuất môn, cho dù là người trong phủ quốc công cũng không biết ta sống thế nào. Tống Tụng cười với hắn, nói. Không sao, ta vẫn sống tốt, điện hạ không cần để ở trong lòng. Hai mắt Lệ Tiêu thâm thúy, Tống Tụng bị hắn nhìn có chút không cười nổi. Y rũ lông mi, chợt bị nâng cằm. Ngươi muốn bọn chúng chết thế nào? Tống Tụng sừng sốt một chút, y bỗng nhiên có chút sót mũi, dùng sức nháy mắt hai cái, nói. Vụ án hôm nay đã không cần chúng ta động thủ, Tống Thời tìm người như vậy đến cắn ta, tất nhiên chưa hề nghĩ tới sẽ giữ mạng hắn ta, chỉ sợ đêm nay. Y nói còn chưa dứt lời, bên ngoài xe ngựa bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Bạch Nham đưa qua một tờ giấy từ cửa sổ, Lệ Tiêu nhận mở ra, lập tức nheo mắt lại. Vương Cửu đột nhiên phát chứng động kinh, đã tìm người y quán. Tống Tụng nói, Vương Cửu vừa mới cắn ta một cái đã như vậy, chỉ sợ không sống quá ba ngày. Nhưng đáng tiếc còn không kịp triệu Tống Thời tới, ta sẽ rửa sạch hiểm nghi. Đã như, gocchuyenaudio.com, thế, đại lý tự chỉ có thể kết án như vậy. Không ngại, diễn đã mở màn, tiếp đó, phó thống lĩnh sẽ giúp chúng ta. Tống Tụng gật gật đầu, chuyện hôm nay xảy ra ở đại lý tự nhất định sẽ truyền tới tai Phó Chiêu. Hắn không phải người ngu, nếu quả thật là Tống Tụng phái người giết hung thủ kia sẽ không khai nhanh như vậy. Hôm nay Tống Tụng tuy rằng thò đầu ra, nhưng ở chỗ Phó Chiêu cũng đã là thanh thuần khiết bạch, người cũng không thò đầu ra, không nói được. Sự thực cũng như y sở liệu, trong phó phủ, phó phu nhân khóc ngất mà Phó Chiêu thì lại đứng ở trước mặt quan tài nhi tử yên tĩnh nghe người bên cạnh báo cáo xong. Đại nhân thấy thế nào chuyện này, đến tột cùng là vương phủ, hay là... Đi, Phó Chiêu chậm rãi nói. Sử Tống Thời, người kia cả kinh, nói, thống lĩnh có chắc chắn quả thật là hắn, cắp lửa bỏ tay người, hắn cho là hắn dẫn tới trên người Phong Vương, ta không tra được hắn. Đáng tiếc hắn chỉ biết là ta lấy một nhánh binh của Phong Vương, cũng không biết hắn cho ta thao thiết. Tống Thời có cựu oán với ta, lại có cựu oán với Tống Tụng, một hòn đá hạ hai con chim, mượn đao giết người. Tiểu tử này đầu óc tốt như vậy, nhưng đến cùng vẫn quá non. Phó thống lĩnh vuốt ve quan tài nhi tử âm u nói. Giết người sao, phải khiến người không sờ được nhược điểm. Nhưng hôm nay chúng ta giao hảo như vậy với Tần Tương, nếu giết ngoại tôn tử của hắn. Hắn có một ngoại tôn là thái tử, còn muốn một ngoại tôn chỉ biết kéo thù riêng ở phủ quốc công có ích lợi gì. Phó Chiêu nói, người cảm thấy là Đông Vệ Doanh trọng yếu, hay là một ngoại tôn nho nhỏ trọng yếu. Nhưng tam nữ nhi Tần gia kia cũng không phải dễ chọc. Một tiểu thư được nuôi kiêu căng mà thôi, Tần Tương là kẻ hiểu đại cục, nếu không. Bản quan cũng không cần cùng thuyền với hắn. Hắn đột nhiên siết chặt nắm đấm, mờ u bàn tay nhiều sợi gân xanh nhảy lên, oán độc trong mắt cơ hồ hóa thành thực. Bên này, xe ngựa Tống Tụng tiếp tục đi về trước, chợt nghe phía trước truyền đến âm thanh. Y vén rèm xe lên nhìn ra ngoài, thấy Tần Ninh đại tướng quân đang nghiêm mặt đi qua họ. Y thả rèm xuống, liếc mắt nhìn Lệ Tiêu, nói. Tần Tương thực sự là tàn nhẫn đến quyết tâm. Trong phủ Tống quốc công, Tần Ninh mang người tới vọt vào như lang hổ. Hắn trực tiếp đi vào tiền tính, Tống quốc công thay đổi sắc mặt, hắn hai bước tiến lên an ủi, lại nghe đối phương nói. Gọi Tống Thời ra đây, cữu cữu, Tống ca hành lễ với hắn, nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Ninh nhìn bốn phía một chút, Tống ca lập tức cho tất cả hạ nhân lui, nghe hắn nói. Một mạng đền một mạng, nếu giết người, phải chịu, gọi nó ra. Tần thị rất nhanh cũng chạy tới, đại ca, ngươi có phải là tính sai cái gì không? A Thời đứa nhỏ này quãng thời gian trước vết thương vừa vặn. Tần Ninh lạnh lẽo âm trầm nhìn sang, Tần thị nhất thời ngậm miệng lại, nhỏ giọng sai sử đi gọi người đến. Nàng cảm thấy nếu Tần Ninh tự mình đến, dù thế nào cũng phải cho Tống Thời một chút cơ hội tranh luận. Nàng tuy rằng sợ đại ca này, nhưng cũng không cho là Tần Ninh có thể không phân tốt xấu thật sự đưa Tống Thời đi. Tống Thời nhìn qua như là ngủ một giấc, lười biếng đi tới, hành lễ nói. Thuốc, hắn nói còn chưa dứt lời, Tần Ninh bỗng nhiên rút đao thẳng thắn dứt khoát vung lên. máu tươi đỏ sẫm bay văng lên mặt Tần Thị Tống Quốc Công cùng với Tống Ca. Bọn họ sững sờ nhìn máu tươi của thiếu niên trên mặt còn mang. Góc truyện audio.com, theo thần sắc hồ đồ dâng trào giữa cổ, hắn tựa hồ mới phản ứng lại, há miệng, lại không còn gì để nói, chỉ có thể ngã rầm xuống đất. Đôi môi Tống Ca hơi run lên, ánh mắt nhìn về phía Tần Ninh tràn đầy không dám tin tưởng. Tống Quốc Công trơ mắt nhìn tình cảnh này, sắc mặt trắng bệch, bên tai nghe âm thanh kiếm tra vào vỏ. Tần Ninh lạnh lùng nói, lưu lại toàn thây cho nó, là thương yêu lớn nhất của ta cho nó. Tần Thị rốt cục có phản ứng, nàng rít gào lên, nhào tới muốn xé đánh Tần Ninh, lại bị hắn đẩy ra. Tần Ninh mặt âm trầm, nói, ngươi thừa nhỏ nuông chiều thành tính, gả cho người cũng không có đầu óc. Nếu không nuôi con ngoan, vậy ngươi sinh nó làm gì? Bây giờ hắn vì thù riêng của bản thân giết nhi tử mệnh quan triều đình, đại lý tự không xử được nó, chỉ có thể ta xử nó. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn những đứa con khác cũng chết? Hắn nhìn Tống Quốc Công, chậm rãi nói. Tống Quốc Công, đây là nhà ngươi, cũng đừng để một nữ nhân bỏ lên đầu, làm cho gia đình không yên. Hắn mang theo một luồng lệ khí đến, lại mang lệ khí đi, trong phủ nhất thời một mảnh tiêu điều. Tần Thị cao giọng khóc lớn, Tống Ca chợt khẽ run lên, lao lực hít một hơi khí lạnh, cả người lạnh lẽo. Tống Tụng trở lại vương phủ mới ngồi xuống không lâu, bên kia truyền tin tức đến. Y nhét thịt bò thơm ngon vào trong miệng, cảm thụ được mỹ vị đầu lưỡi truyền đến, hơi nheo mắt gật đầu nói. Thịt ngon, ăn ngon. Lệ Tiêu ôn hòa nhìn y, Tụng Nhi vui vẻ sao? Tống Tụng nhai thịt bò trong miệng, chậm rãi nuốt xuống, nói. Nếu điện hạ đã biết ta với Tống Thời có cựu oán, vậy ta cũng không giấu ngươi, đương nhiên vui vẻ. Bản vương hôm nay phái người diệt cả nhà họ, ngươi có phải là vui vẻ hơn? Tống Tụng nhìn hắn, suy nghĩ một phút chốc rũ lông mi, nói. Ta còn có một việc muốn điều tra rõ ràng, cái chết của Phó Quốc Thương. Tống Tụng gật gật đầu, nói. Năm đó ngoại tổ phụ ta là thủ phủ kinh thành, Phúc Hương lâu là năm ấy hắn sinh mẫu thân ta xây nên, là lễ vật cho nàng. Mà ngoài ra, hắn còn có một hiệu buôn, chỉ là sau đó đột nhiên tiêu thất toàn bộ. Có người nói hắn bán tài sản đổi bạc, giấu tiền tài đến chỗ không ai biết. Mà ta cảm thấy không đúng lắm, dù sao sau khi hắn bán toàn bộ gia sản không lâu, phó gia lại đột nhiên hỏa hoạn. Nếu thật sự là bán gia sản, một lần tìm tới nhiều người mua như vậy không dễ, trừ phi có người bao hết. Như vậy, chúng ta chỉ cần tra một chút sau hiệu buôn của ngoại tổ phụ ngươi, còn có hiệu buôn nào đột nhiên mọc lên. Lệ Tiêu suy nghĩ nói, mà từ trước đến nay, cũng chưa từng nhìn thấy hiệu buôn nhà ai như ngoại tổ phụ ngươi. Vậy ngươi cảm thấy, ngoại tổ phụ ta thật sự bán hết tài sản. Lệ Tiêu nói, việc này ngược lại cũng không khó, bản vương đi bắt người Tống phủ cho ngươi dụng hình thẩm vấn lần lượt từng người, nếu như quả nhiên là họ làm hại trực tiếp giết là được. Nào có ai như ngươi? Tống Tụng cười cười, chợt nhớ tới cái gì, nói. Đúng rồi, ngày hôm nay vương cửu kia cũng không biết đến tột cùng chúng độc gì, điện hạ không đi tìm thần y hỏi sao? Hỏi cái này để làm gì? Hắn không phải đột nhiên như là bị chứng động kinh, ta cảm thấy không phải như điện hạ ngươi chứ? Hả, ngươi, lúc ngươi phát điên, giống như không phải chứng động kinh, Lệ Tiêu theo dõi y, như là cảm thấy y đang mắng hắn. Tống Tụng buông đũa xuống, nói sang chuyện khác. Hôm nay Tần tướng quân tự tay giết ngoại tôn Đề Đổng. Góc truyện audio.com, viên phó chiêu, nhưng phó chiêu cũng nhận ra được sự tàn nhẫn của Tần Tương. Mà Tần Thị tất nhiên sẽ đến cửa Tần Tương gào khóc, Tần Tương cũng không thể cả đời không gặp nữ nhi. Thường xuyên qua lại còn chưa tính qua lại mấy lần, tất nhiên sẽ cảm thấy ngoại tôn tử không đáng chết, dù sao lòng người cũng là thịt. Vào lúc này, chỉ cần tinh tế vẩy một cái, quan hệ của họ sẽ chia năm xẻ bảy, vô luận hai nhà này nhằm vào lẫn nhau, hay là nước giếng không phạm nước sông, với điện hạ đều có lợi. Lệ Tiêu nói, đúng là như thế, Tống Tụng không nhịn được cong môi, mềm giọng nói. Vậy ta có phải tính là lập công? Lệ Tiêu ý thức được cái gì, khóe miệng khẽ nhếch nói. Đâu chỉ lập công, còn là công lớn. Thế điện hạ mấy ngày trước đây đáp ứng ta. Lệ Tiêu cố ý nói, bản vương đáp ứng ngươi cái gì? Chính là ta lập công, thì, ngon ngọt, Tống Tụng nhịn không được nhỏ giọng dùng sức nói. Ngon ngọt nha, tác giả có lời muốn nói. Điên, gió quá lớn, không nghe được. Ngốc, ngươi xem kiếm của ta có lớn hay không? Gọt đầu ngươi có đủ hay không? Cách chương.